Mẫn Nhi, em đừng hòng chạy thoát. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À Mẫn nhìn nhân viên sau đó nói, nếu có người hỏi về thông tin của tôi, phiền cô giữ bí mật giúp. Nhân viên thấy A Mẫn nói vậy thì liền gật đầu. Chúng tôi luôn đặt sự hài lòng và tính bảo mật của khách hàng lên hàng đầu. Mong quý khách yên tâm. A Mẫn cười nhẹ sau đó nhìn sang hai người còn đứng im lặng đằng kia. Cô cũng không gọi hay kêu bọn họ mà cầm mấy túi đồ đi luôn. Bọn họ sau một lúc thất thần thì cũng chạy theo sau A Mẫn. Kể từ đó cứ có dịp là bọn họ lại đến tìm A Mẫn với đủ thứ lý do. A Mẫn bị làm phiền tới mức chả còn muốn bận tâm nữa. Bình thường cô sẽ ở những ngôi nhà khác nhau, chỉ tối hoặc cuối tuần cô mới về căn villa để ở và ăn cơm cùng Kiều Vi. Kiều Vi cũng giúp A Mẫn rất nhiều về cả công việc lẫn tiền bạc. A Mẫn cũng không liên lạc chú của mình hay là hai người bạn thân thiết. Bởi vì cô muốn mọi thứ thật ổn rồi mới thông báo cho bọn họ, còn bây giờ không phải thời điểm thích hợp. Kể từ khi A Mẫn rời khỏi Long Gia thì Lục Ngạo Thiên cho người tìm kiếm cả ngày đêm. Suốt một tháng vẫn không tìm được A Mẫn khiến Long Ngạo Thiên như phát điên lên. Long Ngạo Thiên hạ lệnh cho toàn bộ Hắc Long Ưng, trên dưới nếu thấy A Mẫn cứ trực tiếp báo cho anh sẽ được nhận thưởng. Chỉ một chút tin tức thôi cũng đủ rồi. Tô Tuyết Đồng cứ ngỡ rằng đoạn video đó sẽ khiến Long Ngạo Thiên hận A Mẫn mà lựa chọn ở bên cạnh mình. Không ngờ Long Ngạo Thiên không những không hận A Mẫn, mà ngược lại còn cho người tìm về để làm lễ kết hôn. Điều này làm cho Tô Tuyết Đồng phải tính kế sách khác. Cứ mỗi khi rảnh thì Tô Tuyết Đồng lại đến Long Gia thăm hỏi ba mẹ Long Ngạo Thiên, còn không thì mua quà biếu. Nhưng mục đích cuối cùng vẫn là muốn lấy lòng để ba mẹ Long Ngạo Thiên suy nghĩ lại về việc lựa chọn Tô Tuyết Đồng làm con dâu. Cô ta cũng âm thầm cho người tìm kiếm A Mẫn, chỉ cần tìm được thì lập tức trừ khử, bởi ngày nào A Mẫn còn sống thì ngày đó Long Gia vẫn còn xem A Mẫn là con đâu. Long Gia cũng không thể vì A Mẫn mà không cho Long Ngạo Thiên cưới vợ khác, như vậy không khác gì Long Gia sắp tuyệt hậu. Cuộc chiến tranh giành chiếc ghế lão đại cũng bắt đầu diễn ra. Nhiều bang phái định hợp sức lại tiêu diệt Hắc Long Ưng. Thiên, chuyện các bang phái cấu kết với nhau mày đã nghe chưa? Triệu Tuấn Kỳ nhìn Long Ngạo Thiên hỏi nhưng Long Ngạo Thiên vẫn lạnh lùng. Rồi, làm Bắc Phong nghe vậy thì hỏi thêm một câu. Mày cứ mặc kệ vậy sao? Ừ, câu trả lời của Long Ngạo Thiên cho thấy anh đã thay đổi rồi. Nói đúng hơn là trở lại dáng vẻ lạnh lùng như trước, mà còn hơn cả lúc trước. Hoắc Gia Dĩnh thấy tình hình căng thẳng thì cũng nói một câu. Hắc Long Ưng thắng chắc rồi, lo chỉ đám tép rêu đó. Long Ngạo Thiên nghe vậy thì lườm Gia Dĩnh một cái sau đó lạnh giọng. Trực tiếp đối đầu, diệt toàn bộ. Người khác nghe không hiểu sẽ tưởng rằng Long Ngạo Thiên muốn trực tiếp đối đầu với những người chống lại Hắc Long Ưng mà tiêu diệt toàn bộ. Nhưng lời của Long Ngạo Thiên lại là ý khác. Nếu ai muốn chống đối, cứ trực tiếp chống trả và tiêu diệt toàn bộ. Cũng đồng nghĩa nếu ai muốn sống thì đừng nên dây vào. Tâm trạng Long Ngạo Thiên lại như tảng băng, đụng vào tảng băng này thì chỉ có chết mà thôi. Có thể nói, A Mẫn đã khiến tâm trạng Long Ngạo Thiên thay đổi. Thiên, tao biết mày muốn tìm A Mẫn, nhưng nếu cứ làm rầm rộ thế này sẽ không tìm được đâu. Phương Minh thấy mọi người im lặng thì lên tiếng gợi ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Ngạo Thiên nhìn Phương Minh. Đúng là nếu cứ truy tìm A Mẫn bằng cách này thì A Mẫn chỉ trốn kỹ hơn thôi. Anh nhìn Phương Minh, âm thầm tìm kiếm, trực tiếp giải về. Triệu Tuấn Kỳ cũng nói thêm vào. Bên phía chú của A Mẫn cũng cho người tìm, có tin tức tao sẽ nói mày. Long Ngạo Thiên gật đầu, anh ghét nhất là phải tìm kiếm thế này. 10 năm rồi, tìm được đã vô cùng may mắn. Vậy mà anh lại không biết trân trọng, để A Mẫn lần nữa vụt mất khỏi tay mình. Vài tuần sau cuộc chiến diễn ra, với thế lực và thực lực thì tất nhiên Hắc Long Ưng giành chiến thắng, và lão đại không ai khác vẫn là Long Ngạo Thiên. Kế từ khi A Mẫn rời khỏi nước rét thì tới nay cũng đã 3 tháng. Lúc này Kiều mới sắp xếp ổn thỏa hết mọi thứ và qua nước S, Kiều Vi hôm nay lại ngồi ở bể bơi phơi nắng như mọi ngày thì chuông điện thoại reo. Kiều Vi để điện thoại bên trong nhà nên không nghe, A Mẫn đi xuống bếp thì thấy điện thoại đang reo. Nhìn vào cái tên đang hiển thị thì cô nghe máy, người đầu dây bên kia thấy đối phương nghe máy thì liền hỏi. Đang ở đâu vậy, Kiều, nói chuyện với bạn cũ mà cục xúc vậy sao? A Mẫn vừa nghe máy vừa nhìn về phía hồ bơi, Kiều nghe giọng liền biết không phải Kiều Vi. A Mẫn, Kiều Vi đâu, hai người làm sao quen biết nhau? Nếu Kiều Vi ở chung với A Mẫn thì Kiều an tâm phần nào, vì A Mẫn là người tốt. Nhưng cậu cũng tò mò không biết làm sao hai người lại quen biết nhau. A Mẫn nghe Kiều hỏi vậy thì liền cười cười, không ngờ Kiều cũng tò mò như vậy. Cô cầm điện thoại bước ra gần chỗ hồ bơi sau đó nói. Có duyên gặp nhau thôi. A Mẫn nói xong thì chuyển cuộc gọi sang video cô sau đó đưa cho Kiều xem hình ảnh Kiều Vi đang ở bể bơi. Kiều xem xong liền có chút ngại. A Mẫn, cô làm cho gì vậy? Cho anh xem bạn gái của mình. Đừng bảo là trước giờ chưa thấy Kiều Vi mặc đồ bơi nha. A Mẫn nói chuyện ngây thơ vô số tội khiến Kiều không biết nói sao. A Mẫn đi lại chỗ của Kiều Vi sau đó chỉnh điện thoại ở cuộc gọi thường. Kiều Vi thấy A Mẫn thì vui vẻ. A Mẫn, bơi chung đi cho vui. Có cuộc gọi này, A Mẫn đưa điện thoại cho Kiều Vi thì Kiều Vi cầm điện thoại lên xem màn hình. A Mẫn cười cười bước vào trong nhà mà không giải thích gì khiến Kiều Vi có chút khó hiểu. Lúc này Kiều lại lên tiếng. Kiều Vi chưa từng mặc làm sao tôi thấy được. Kiều Vi nghe xong liền đỏ mặt nhìn vào nhà. Thấy A Mẫn vui vẻ như vậy thì Kiều Vi thật muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Thấy im lặng Kiều lại nói. Nè, mau đưa cho tôi nói chuyện với Kiều Vi đi. Kiều, là em đây. Anh gọi có việc gì sao? Kiều Vi lên tiếng khiến Kiều có chút ngạc nhiên. Cậu không biết Kiều Vi có nghe được những lời lúc nãy không? Chắc chắn là nghe được rồi. Bằng không thì sao lại đỏ mặt cơ chứ? Kiều vội vàng trả lời lại. Đang ở cùng A Mẫn sao? Đưa địa chỉ đi. Để em gửi vị trí qua cho anh. Mà anh ổn chứ? Bà em có làm gì anh nữa không? Kiều Vi hỏi thăm. 3 tháng qua lúc nào Kiều Vi cũng chờ tin tức kỳ. Kiều nghe Kiều Vi hỏi thăm như vậy thì trong lòng có chút vui. Đã giải quyết xong rồi. Kiều, ông ấy dù sao cũng là ba của em. Em biết ông ấy làm nhiều chuyện có lỗi với anh. Nhưng em hy vọng anh đừng quá nặng tay. Kiều Vi nói đỡ cho ba mình. Thật sự thì mẹ Kiều Vi mất rồi cho nên cô ấy thật không muốn mất thêm người thân nào nữa. Mặc dù Kiều Chính Sâm quá đáng nhưng cũng là ba của Kiều Vi. Cách chương.